Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189. Chương 189 cuồn cuộn biển sao hải 45 may mắn đế quốc bên kia chi viện không làm cho bọn họ thật sự. Chờ thượng 3 ngày, ở bọn họ cầu viện tín hiệu phát ra đi 2 ngày sau. Chi viện bộ đội liền tới đây, vừa lúc ở phụ cận tuần tra thứ 7 quân đoàn hạm đội trước tiên đuổi. Lại đây, không nói hai lời liền gia nhập chiến đấu, hỗ trợ xua đuổi táo cuồng dị thú nhóm, ít nhất cũng muốn ở dị thú triều trung khai ra một con đường sống tới. Đang nói hương thảo mất đi hiệu lực thời điểm, mới có thể có cơ hội đem thời xa cùng hàn hủ cứu ra, này 3 ngày thời xa vẫn luôn ở ngủ say chung. Chỉ có hô hấp dần dần vững vàng hữu lực, hàn hủ liền cuộn tròn ở thời xa bên người. Kề sát thời xa cảm thụ được hắn một hô một hấp. Vẫn không nhúc nhích, đối với ngoại giới như là không có nửa điểm cảm giác. Thậm chí liền kia vây quanh bọn họ lưỡi dao gió kết giới. Đều là hắn vô ý thức làm ra tới, tiềm thức hắn cũng biết. Giờ này khắc này đúng là thời xa mấu chốt thời khắc. Không thể làm những cái đó dị thú tới gần nửa điểm. Hắn kỳ thật có thể đi cùng những cái đó dị thú chém giết. Thậm chí đem chúng nó đổi tận giết tuyệt. Nhưng hắn nửa điểm cũng không nghĩ rời đi thời xa trong bóng đêm. Đi rồi thật lâu, thói quen tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu hắc ám bao vây lấy hắn. Hắn không biết chính mình là nên dừng lại, hay là nên tiếp tục đi xuống đi. Ý thức được điểm này thời điểm, hắn vẫn cứ đi tới. Bước chân cũng chưa từng dừng lại, hắn cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, thẳng đến bên tai truyền. Đến một tiếng thở dài, thời xa dừng bước chân. Chi độn đại não cùng suýt nữa đọng lại tinh thần lực cũng chậm rãi vận chuyển lên, ngươi cần phải. Trở về, cái kia thanh âm sâu kín mà truyền đến. Phân biệt không rõ ràng lắm phương vị. Cũng phân rõ, không ra xa gần, thời xa không nói chuyện. An tĩnh chờ đợi, còn có người đang đợi ngươi. Trở về đi, thời xa thói quen tính giơ tay muốn đẩy đẩy mắt kính. Lại sơ soạng một cái không? Trong đầu nháy mắt liền ùa vào đại lượng ký ức, bao gồm chính mình mắt kính đã lại vỡ vụn cái này hiện thực. Muốn dùng chữ vật trong không gian lại lấy một bộ mắt kính ra tới. Lại phát hiện chính mình cảm ứng không đến chính mình chữ vật không gian, chung quanh hắc ám không. Chỉ có trói buộc hắn tinh thần lực, còn trói buộc thân thể hắn. Như vậy hắc ám, đừng nói duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắn cúi đầu đều nhìn không thấy thân thể của mình, ta đã chết. Nếu hắn nhớ không lầm nói, ở hắn mất đi ý thức một khắc trước, hắn hẳn là bị thực trọng thương. Cho dù hắn dãy dụa ăn trị liệu dược tề. Nhưng là cũng không thể bảo đảm hắn có thể sử dụng tàn lưu tinh thần lực từ gần gũi nổ mạnh chung. May mắn còn tồn tại, nếu ngươi lại không quay về. Ngươi đại khái thật sự sẽ chết, biết chính mình còn chưa có chết thấu. Thời xa cũng không lo lắng, ngược lại nổi lên lưu tính. Cho nên nơi này là chỗ nào nhi? Một cái ngươi không nên tới địa phương, nhưng ta không phải đã ở chỗ này sao? Cái kia thanh âm lảng tránh hắn vấn đề, chỉ sâu kín mà nói, trở về đi, thời xa cười, ta cảm thấy ta rất thông minh, cho nên, thời xa rất nhiều thời điểm căn cứ không như vậy đáng tin cậy phỏng đoán. Ngược lại là nhất tiếp cận chân tướng, nghe thanh âm. Ngươi không rất giống là nhà ta cái kia chỉ biết một ngụm điện lưu âm làm bộ nghiêm trang hệ. Thống, hệ dùng điện lưu âm làm bộ nghiêm trang thống. Thanh âm kia cũng cười, chính là trong lời nói ý tứ vẫn như cũ thực kiên trì. Mau trở về đi thôi, còn có người đang đợi ngươi, còn có người đang đợi. Thời xa đương nhiên biết sẽ là ai, hàn hủ còn đang đợi hắn. Thật có chút vấn đề không biết rõ ràng hắn không quá cam tâm. Hiện tại là một cái đặt ở hắn trước mắt cơ hội, ta có thể đi vào nơi này. Khẳng định không phải ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Đúng không? Cái kia thanh âm không nói chuyện cho nên ta thật sự đã chết. Đúng không? Đối diện vẫn là một mảnh yên lặng thời xa trà sát ngón tay. Lại không có kia quen thuộc xúc cảm. Ở chỗ này chỉ có ta ý thức. ta không cảm giác được thân thể của mình, nhưng là ta cảm thấy khẳng định là ngươi đã cứu ta. Ta rất tin tưởng ta trực giác. Thời Sa dừng một chút. Tiếp tục nói, có thể nói cho ta, Hàn Hủ rốt cuộc là ai sao? Hàn Hủ còn không phải là Hàn Hủ. Thân phận của hắn, hắn lai lịch, hắn, quan trọng sao? Thời Sa an tĩnh một lát, quan trọng sao? Kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Phía trước Hàn Hủ liền không để ý quá, tin tưởng về sau cũng sẽ không để ý. Thời Sa đương nhiên cũng sẽ không để ý Hàn Hủ thân phận. Nhưng là nếu có một ngày Hàn Hủ thân phận sẽ trở thành hắn gông cùm xiềng xích. Như vậy Thời Sa liền không thể không để ý một chút, trước kia không quan trọng. Nhưng là hiện tại, ở ta cảm thấy Hàn Hủ thân phận có vấn đề. Hơn nữa ta cùng hắn tương ngộ đều có khả năng là một hồi âm mưu dưới tình huống. Ta cảm thấy rất quan trọng, ngươi là hoài nghi hắn. Thời Sa lắc lắc đầu, cũng không biết đối phương có thể hay không thấy. Không, ta cũng không hoài nghi hắn, ta chỉ hoài nghi có nhân tâm hoài gây rối, lợi dụng thân phận của hắn đối hắn bất lợi. Cái kia thanh âm lại cười sâu kín, không biết xa gần, nhẹ nhàng vòng vào vành tai. Vậy ngươi cảm thấy, hắn sẽ là cái gì thân phận? Thời Sa thực nghiêm túc nói hưu nói vượn, hệ thống thân nhi tử. Hệ vẻ mặt hoảng sợ thống, ta không phải ta không có ngươi đừng nói bừa. Hàn Hủ, là tàn thứ phẩm, Thời Sa. Hàn Hủ, là ta căn cứ tự thân tình huống, chế tạo ra tới, bất quá hắn là tàn thứ phẩm, Thời Sa nháy mắt không cao hứng. Hàn Hủ là người, không phải thương phẩm, càng không phải tàn thứ phẩm, ha ha ha. Hắn ở trong tay ta, xác thật chỉ là một cái tàn thứ phẩm, làm hắn biến thành người. Là ngươi, Thời Sa trong lòng hỏa khí nháy mắt đi xuống một nửa. Ngươi, lại là ai? Có người kêu ta chủ thần, cũng có người kêu ta phụ thần. Đương nhiên cũng có người đã từng kêu ta hệ thống. Bất quá ở ta sáng tạo xuất chúng nhiều hệ thống lúc sau. Liền không ai lại kêu như vậy kêu ta công thần lui thân. Thời Sa đây là liền chủ thần đều dám trêu ghẹo, ngươi phải nói ta là hứng thú rộng khắp như vậy. Chủ thần đại nhân, Hàn Húc lại là ai? Từ nhìn đến kia bức ảnh, nhìn đến tên này bắt đầu, hắn liền vẫn luôn thực để ý, Hàn Húc chủ thần đại nhân thanh âm trần trờ trong nháy mắt. Nếu nói Hàn Hủ là tàn thứ phẩm, như vậy Hàn Húc chính là ta những năm gần đây nhất thành công tác phẩm. Tuy rằng vẫn có một chút tì vết, trách không được, Hàn Hủ cùng Hàn Húc gen sẽ là giống nhau. Này hai người. Cũng coi như là nào đó trình độ thượng huynh đệ, kỳ thật ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta. Vô hạn sinh cơ, trò chơi này, ta hỏi, ngươi sẽ nói sao? Sẽ, như vậy, như thế nào mới có thể thông quan trò chơi này? Rời đi hệ thống thế giới, ta còn có thể trở lại thuộc về chính mình nguyên sinh thế giới sao? Có thể, cư nhiên, thật sự có thể, 10 cấp nhà thám hiểm, thực sự có người rời đi quá sao? Đương nhiên là có chủ thần đại nhân không gạt người. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn giấu giếm không nói. Nhưng là nói ra nói. Tuyệt đối là thật sự. Tới rồi hắn trình độ này. Nói ra nói cho dù là giả. Cũng sẽ ở trong hiện thực diễn biến thành thật sự. Vì thế chủ thần đại nhân quyết định nói cho thời. Xa một cái khác sự thật. Nếu ta nói. Hàn Hủ vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Vô hạn sinh cơ. Thế giới, ngươi cũng muốn lựa chọn rời đi sao? Thời Sa sửng sốt trò chơi này hệ thống. Nguyên bản chính là vì hắn mới thành lập. Hắn dựa vào này đó thế giới mới có thể tồn tại. Ngươi còn sẽ đi sao? Đây là chủ thần nói Hàn Hủ là tàn thứ phẩm nguyên nhân. Ngươi nguyên sinh thế giới. Kỳ thật cũng không ở trò chơi phó bản danh sách trong vòng. Lại bởi vì hắn nguyện vọng. Hắn tham gia biến thành trò chơi phó bản, ngươi còn muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Nguyên bản là Thời Sa ở vấn đề, đến bây giờ lại biến thành chủ thần từng câu ép hỏi. Mỗi một vấn đề, đều hung hăng mà nện ở Thời Sa trong lòng, Thời Sa gợi lên khóe môi. Cười nói, ngươi là ở lo lắng hắn sao? Tuy rằng thực ghét bỏ xưng hô Hàn Hủ vì tàn thứ phẩm. nhưng vị này chủ thần đại nhân vẫn như cũ vì cái này, tàn thứ phẩm thành lập một cái khổng lồ trò. Chơi hệ thống, liên lụy nhiều như vậy thế giới. Chính là vì làm cái này, tàn thứ phẩm có điều dựa vào tồn tại, nói 1000 nói 10000. Từng câu ép hỏi, cũng bất quá là lo lắng thời xa thông quan phó bản rời đi trò chơi. Khi đó Hàn Hủ lại không cách nào rời đi trò chơi. Cái này kết cục bất luận là đối thời xa vẫn là đối Hàn Hủ. Đều là vô cùng tàn nhẫn, trò chơi này gọi là vô hạn sinh cơ, tuy rằng quá trình tàn khốc. Nhưng là trò chơi nơi trốn đều cấp nhà thám hiểm cung cấp một đường sinh cơ. Cổ vũ nhà thám hiểm lẫn nhau hợp tác, vì nơi trò chơi phó bản thắng được lớn hơn nữa cốt truyện tiến bộ cùng phát triển. Đổi lấy càng nhiều tích phân, sau đó đi được xa hơn. Chủ thần không đáp hỏi lại, ngươi sẽ lưu tại cái này vô hạn trong thế giới. Bồi hắn sao? Thời xa thực dứt khoát trả lời. Sẽ. Chủ thần không nói, thời xa cười cười. Ta tưởng ta không phải cái thứ nhất đưa đến Hàn Hủ trước mặt nhà thám hiểm đi. Trước kia có người cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu. Có nhân vi hắn lưu lại sao? Có, nhưng là, đều đã chết, không phải rời đi. Kia khẳng định chính là đã chết. Bằng không cũng sẽ không đến phiên hắn thời xa, một lần lại một lần luân hồi. Một lần lại một lần tương ngộ. Cái kia trống rỗng thiếu niên, một chút bị miêu thượng sống sờ sờ sắc thái, lại lần lượt mất đi, may mắn ta mạng lớn, có lẽ chỉ là tưởng cấp cái kia tàn thứ phẩm thiếu niên. Có thể làm bạn người, làm hắn không như vậy cô độc, chủ thần cũng không biết thời xa có thể đi bao xa. Nhưng đến bây giờ mới thôi, thời xa tuy rằng không phải cùng Hàn Hủ ở chung lâu dài nhất một vòng. Cũng tuyệt đối là cùng Hàn Hủ liên lụy sâu nhất một vòng, người muốn nỗ lực tồn tại. Đứa bé kia nếu mất đi quan trọng dựa vào, không cần ta động thủ, hắn liền sẽ tự mình phong bế, tự động thanh trừ sở hữu ký ức, bắt đầu từ con số 0, cũng chính là, sẽ quên thời xa, lại lần nữa biến thành một mảnh giấy trắng, một lần nữa bắt đầu ý tứ, nghĩ vậy một chút. Thời xa nhướng mày. Đây là muốn càng thêm nỗ lực tồn tại nha. Đột nhiên, thời xa liền cảm thấy rất tưởng niệm Hàn Hủ, ở trong một mảnh hắc ám, liền cảm thấy tựa hồ thật lâu cũng chưa nhìn thấy Hàn Hủ. Thập phần tưởng niệm chính mình trọng thương. Sinh tử không biết, Hàn Hủ nhất định thực lo lắng, thực sợ hãi, người này, mỗi ngày ồn ào, sợ nhất không gì hơn thời xa không cần hắn. Cách hắn mà đi ta cần phải trở về, ở chỗ này thêm một khắc. Hàn Hủ liền sẽ nhiều miên man suy nghĩ một khắc, rõ ràng là cái đơn giản đến liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hai từ. Ngạnh sinh sinh bị này đó sinh ly tử biệt mài rũa ra lo được lo mất mẫn cảm tâm tư, trong bóng đêm. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thời xa cảm giác chính mình bay lên, không biết từ đâu mà đến thật lớn hấp lực. Lôi kéo hắn hướng nào đó phương hướng bay đi, chủ thần thanh âm sâu kín bay tới. Đứa bé kia, liền giao cho ngươi, đến nỗi thời xa có thể bồi hắn bao lâu? Bồi hắn đi bao xa? Ai cũng không biết tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên phát giác, mau kết thúc, hết chương.